thần cấp đặc công hệ thống, chương 908, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Góc truyện audio.com, tại phát hiện Albert đám người tung tích về sau, Lâm Hoan liền đem lĩnh vực của mình thu hồi, sau đó dùng chơi ẩn thân thuật một tay nắm lấy Upright, một tay nhấc nổi lên Reinhardt thi thể, dùng tới xúc địa thành thốn hướng Albert đám người vị trí tiến đến. Lâm Hoan lĩnh vực vừa mới phóng xuất ra, cách hắn ba trong biển bên ngoài Albert liền cảm ứng được khí tức của hắn, khí tức thật là mạnh, nhưng không phải chủ nhân khí tức. Skyru hơi biến sắc mặt, đồng dạng kinh dị nói, cỗ khí tức này xác thực không phải chủ nhân, bất quá ta làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây. Một bên Kylan cũng nhíu mày rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu hắn hoảng sợ nói ra, đáng chết, vì cái gì ta cảm thấy đây là Lâm Hoan khí tức. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn cùng Lâm Hoan giao thủ qua, cho nên nàng đối với Lâm Hoan khí tức muốn càng thêm mẫn cảm một chút. Nếu như cỗ khí tức kia có thể nhiều kéo dài một đoạn thời gian, hắn có thể phân biệt rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng tiếc chính là cỗ khí tức kia vẻn vẹn xuất hiện một sát na liền biến mất không thấy. Đây không có khả năng, Albert cùng Skyro chăm miệng một lời nói. Hai người có rất ít dạng này đồng bộ biểu hiện, sở dĩ Albert kinh ngạc nhìn Skyro nhìn một cái, sau đó hắn trầm giọng nói ra, Lâm Hoan là cấp S cường giả, làm sao có thể có cường đại như vậy khí tức. Skyro càng là trên mặt khinh thường nói ra, không sai, hiện tại Lâm Hoan khẳng định bị chủ nhân xử lý, chẳng lẽ hắn là dùng linh hồn phát ra khí tức. Kylan là Reinhardt nữ nhân không giả, nhưng nàng thực lực vẻn vẹn cấp A, Albert cùng Skyro không tin phán. Đoán của nàng cũng là bình thường. Ta cũng không hy vọng đây là Lâm Hoan khí tức, Kylan có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng vì đề phòng vạn nhất ta cảm thấy chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, nhưng là chủ nhân mệnh lệnh là để chúng ta chờ ở tại đây à, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại chủ nhân mệnh lệnh? Albert bất vi sở động nói, chống lại Reinhardt mệnh lệnh kết cục rất đáng sợ, Albert cũng không dám tùy tiện nếm thử. Skyru cũng âm dương quái khí nói ra, Kylan, ngươi là chủ nhân nữ nhân, ngươi phạm sai lầm, chủ nhân nhiều nhất dùng súng bự trừng phạt ngươi một cái, nhưng chúng ta không đồng dạng, chúng ta một khi phạm sai lầm, hậu quả kia thật là đáng sợ, chúng ta cũng không dám mạo hiểm, đáng chết. Kylan sắc mặt khó coi giận mắng vài câu, sau đó từ Albert trong tay đoạt lấy vệ tinh điện thoại, liền muốn cấp. Reinhardt gọi điện thoại hỏi một chút, chỉ là hắn liên tiếp đánh mấy lần cũng không đánh thông, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ. Thấy thế Albert liền âm hiểm cười nói, ha ha, chủ nhân khẳng định còn tại trừng phạt. Cái kia hoa hạ cô bé, ngươi lúc này đánh tới chủ nhân khẳng định là sẽ không nhận, Albert ta cảm thấy Kylan khẳng định là ăn dấm. Skyru trừng mắt nhìn, cười quái dị nói, Kylan nhẫn nhịn hơn 4 tháng, khẳng định muốn cho chủ nhân đem càng nhiều tinh lực lưu cho hắn, hiện tại chủ nhân đều cho cái kia hoa hạ cô bé, Kylan đương nhiên biết không cao hứng. Kylan bị Skyru trêu chọc có chút thẹn quá hóa giận, Skyru cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Các ngươi không đi đúng không? Barialy, khởi hành, mang ta về ngươi đại bản doanh. Cỗ khí tức kia để Kylan có một loại trong lòng run sợ cảm giác, hắn là một. Khắc đều không muốn ở lại nơi này, Barialy không dám tự mình quyết định, liền nhìn Albert nhìn một cái. Albert không có đối với việc này khó xử Barialy, mang Kylan nữ sĩ trở về đi, ta cùng Skyro lưu lại các loại chủ nhân trở về. Mặc dù cỗ khí tức kia xuất hiện có chút quái dị, nhưng Albert là vô luận như thế nào cũng không tin này sẽ là Lâm Hoan phát ra khí tức, huống hồ hắn đối với chủ nhân Reinhardt có vô tận lòng tin. Albert đáng người không biết là tại Kylan nói để Barialy mang nàng về màu đen gió lốc đại bản doanh thời điểm, Lâm Hoan cũng đã chạy tới nơi này. Bất quá có ẩn thân thuật gia trì, Albert đám người căn bản là không phát hiện được Lâm Hoan cùng Upright tồn tại, thậm chí liên bọn hắn tiếng nói đều nghe không được. Suy yếu phiên bản xúc địa thành thốn một bước ngàn mét, Lâm Hoan vẻn vẹn bước năm bước liền tới. Đến khu này hải vực mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Lâm Hoan đồng thời phát hiện xúc địa thành thốn đối với chân khí tiêu hao phi thường lớn, vẻn vẹn năm bước liền để chân khí của hắn tiêu hao hết một nửa. Mặc dù có lĩnh vực tồn tại chân khí tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng liên tục sử dụng xúc địa thành thốn cũng là có chút không chịu nổi. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ tính toán, Lâm Hoan trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dùng xúc địa thành thốn phóng ra 10 bước. Vốn là nghĩ trực tiếp động thủ xử lý những thứ này sát thủ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, màu đen gió lốc đại bản doanh sao? Ta đang lo tìm không thấy đây, thật sự là được đến không mất chút công phu à, Upright rốt cục nhịn không được hỏi, trời ạ, ngươi trên cổ mang chính là cái gì dây chuyền, không chỉ có thể ẩn tàng khí, tức còn có thể biến mất thân hình, thần kỳ như vậy. Trước đó từ Reinhardt trên tay đào tàu thời điểm, Upright liền đã nhận ra không thích hợp, về sau Lâm Hoan nói để hắn mang theo dây chuyền một mình chạy trốn lúc, hắn liền đoán được sợi dây chuyền này có thể biến mất thân hình cùng khí tức, chỉ bất quá hắn một mực không tìm được cơ hội hỏi thăm. Hiện tại Lâm Hoan đã đột phá đến SS, cấp Albert, đám người bất quá là cá trong chậu, thể xác tinh thần buông lỏng phía dưới Apri rốt cục đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Ta cũng không rõ lắm, Lâm Hoan giả bộ như nghi hoặc không hiểu bộ dáng nói ra, sợi dây chuyền này là ta từ bạch sắc U Linh Hannibal trên thân đạt được, bạch sắc U Linh Hannibal. Nghe được cái tên này về sau Apri liền tin một nửa. Bạch sắc U Linh là một cái phi thường nổi danh sát thủ, lấy hành tung lơ lửng không? Cố định lấy xưng, nghe nói trừ phi hắn chủ động bại lộ, nếu không rất khó bị người phát hiện khí tức của hắn. Nguyên lai Hannibal có thể biến mất khí tức là bởi vì sợi dây chuyền này nguyên nhân. Hai người nói chuyện công phu, Barialy đã cầm lái thuyền rời đi vùng biển này, độc lưu lại Albert cùng Spyro còn lưu tại nơi này. Lại qua chừng nửa canh giờ Albert rốt cục có chút nhịn không được, tình huống như thế nào, chủ nhân làm sao còn chưa có trở lại. Spyro sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, chủ nhân sẽ không ra chuyện gì à, Albert đầu lông mày nhíu lại cười lạnh nói, chủ nhân cường đại như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Bị Lâm Hoan xử lý sao? Buồn cười, Spyro vừa muốn nói cái gì, một cái trêu tức thanh âm liền sau lưng bọn hắn vang lên, buồn cười không? Ta không cảm thấy à, thanh âm này xuất hiện để Albert cùng Spyro. Như gặp phải lôi kích bọn hắn ngạc nhiên xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy giải trừ ẩn thân thuật Lâm Hoan, Apri cùng bị Lâm Hoan nói trong tay Reinhardt thi thể. Chủ nhân, người đem chủ nhân giết, Albert hai người sắc mặt lần nữa kịch biến, tiếp lấy hai người không nói hai lời quay đầu liền chạy. Phắc Liên chủ nhân đều chết tại Lâm Hoan trên tay, bọn hắn lưu tại nơi này chờ chết sao? Nhìn xem hai người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, Lâm Hoan chỉ là treo cười lạnh chào phúng đứng tại chỗ cũng không lập tức động thủ. Thấy thế Apri liền không hiểu mà hỏi, ngươi cứ như vậy thả bọn họ chạy. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là muốn thí nghiệm một cái mới học võ kỹ thôi. Apri đôi lông mày nhíu lại, rất là không hiểu. Ngay tại Albert cùng Spyro sắp chạy đi 100 mét xa lúc Lâm Hoan. Nhẹ nhàng vươn tay ra, hô, Long Vân Thủ, cách chương,